Theo đuổi vợ câm, chương 105, nhẫn Venus Blue, góc truyện audio.com, chấm, Tường Vi sửng sốt đến nỗi đứng bất động, ngay tại chỗ. Vốn dĩ, cô được hẹn tới đây để tư vấn tâm lý cho một bệnh nhân, chẳng hiểu sao, cuối cùng lại biến thành ba người này. Nhanh chóng quan sát vẻ mặt của từng người, Tường Vi có thể khẳng định kẻ đứng sau chuyện này chính là Đình Phong. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nhật Dương cắn răng hỏi Đình Phong. Trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Khả Hân cũng ngạc nhiên nhưng lập tức chuyển thành sự vui vẻ. Cô vẫy tay ra hiệu bảo Tường Vi tới đây ngồi. Lúc Tường Vi đã yên vị bên cạnh Nhật Dương, Khả Hân mới để ý thái độ bất thường của anh. Đang muốn mấp máy môi để hỏi thì cô nghe được Đình Phong cất lời. Hoan nghênh hai vị tới đây tham dự bữa cơm thân mật này. Sở dĩ có buổi gặp hôm nay là vì tôi muốn cảm ơn hai người đã giúp đỡ Khả Hân rất nhiều khi cô ấy ở trong bệnh viện. Lý do Đình Phong đưa ra hoàn toàn hợp tình, hợp lý, nhưng chỉ có duy nhất một mình Khả Hân ngây ngô tin tưởng, còn Nhật Dương và Tường Vì thì không. Nếu sự thật là như thế thì Đình Phong đã không mất công cho người tìm lý do để lừa họ tới đây rồi. Khả Hân không ngờ Đình Phong lại chu đáo đến vậy. Nhớ đến việc ban đầu nghi ngờ mục đích của anh, cô cảm thấy hơi có lỗi nên nhoèn miệng cười một cách ngọt ngào với chồng. Đình Phong cũng đáp lại cô bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu. Hai người mắt qua mày lại, cực kỳ tình tứ, tuyệt nhiên quên mất đối diện còn có hai vị khách đang ngồi. Nhật Dương cụp mắt xuống để không phải trông thấy những hình ảnh khiến tim anh đau nhói. Còn Tường Vi thì lại có chút hâm mộ xen lẫn bi ai. Cô ước gì Nhật Dương cũng có thể đối xử với cô như vậy. Thức ăn lần lượt được bưng lên. Đình Phong cầm ly rượu đưa đến trước mặt Nhật Dương. Lần trước có chút hiểu lầm nên ra tay với cậu. Ly rượu này coi như lời xin lỗi của tôi. Đình Phong nói một cách chân thành nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại là sự nhạo báng khiến Nhật Dương suýt không giữ nổi bình tĩnh. Khá lắm, đóng kịch trước mặt Khả Hân để tỏ ra mình là một người biết ăn năn hối cải. Trước này, anh quá xem thường Đình Phong rồi. Mặc dù không muốn nhận ly rượu này của anh ta chút nào, nhưng bị ánh mắt mong chờ của Khả Hân làm cho tiến thoái lưỡng nan nên cuối cùng Nhật Dương đành phải uống hết. Vươn tay nắm chặt bàn tay vừa chìa ra của Đình Phong. Nhật Dương thực sự muốn vặn gãy nó cho hả giả. Đáng tiếc, anh không thể làm thế. Khả Hân không cảm nhận được cuộc chiến nảy lửa diễn ra giữa hai người đàn ông. Cô tỏ ra vui mừng vì nghĩ rằng Đình Phong và Nhật Dương đã giải trừ khúc mắc. Ánh mắt đảo qua chỗ Tường Vi, thấy cô chỉ ngây người nên Khả Hân vội vàng ra hiệu. Chị dùng bữa tự nhiên nhé. Mọi người đều quen nhau rồi phải không? Đâu chỉ quen biết đơn giản. Hai người này còn có mối quan hệ mật thiết. Đấy, Đình Phong đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, không nhanh không chậm nói. Ngay khi Nhật Dương muốn mở miệng nói điều gì thì đã bị Đình Phong đoạt mất cơ hội. Chắc em còn chưa biết. Cô Tường Vi chính là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thành, Phạm Nhật Thông, đồng thời cũng là chị dâu của cậu Nhật Dương. Thông tin Đình Phong vừa cung cấp khiến Khả Hân há hốc miệng vì kinh ngạc. Cô quay ngoắt về phía hai người đối diện. Tuy nhiên, thái độ của họ càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Cơ mặt Nhật Dương căng chặt, anh mím môi không thốt ra lời. Còn Tường Vi thì có chút tái nhợt, biểu hiện của hai người đối diện bị Đình Phong thu hết vào đáy mắt. Chưa dừng lại ở đó, anh còn tiếp tục bồi thêm một câu. Nghe nói hai người còn là bạn thân, lại thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Chà, chà, thanh mai trúc mã làm người khác thật ngưỡng mộ. Bụp, Nhật Dương đập mạnh ly rượu xuống bàn. Anh gắn giọng nói với Đình Phong. Chú ý lời nói của anh. Khả Hân cũng cảm thấy bốn từ Thanh Mai, Trúc Mã không phù hợp với thân phận của Nhật Dương và Tường Vi nên vội ném ánh mắt trách móc về phía Đình Phong. Không khí ở bàn ăn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thật may là Đình Phong quyết định không đào sâu vào mối quan hệ giữa Nhật Dương và Tường Vi nữa mà chuyển sang làm điều khác. Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đen nhỏ cỡ lòng bàn tay, đưa cho Khả Hân và nói, anh có quà tặng em. Khả Hân bất ngờ vì Đình Phong lại muốn tặng quà cô trước mặt người khác. Cảm giác hồi hộp và ngại ngùng đan xen khiến hai má cô ửng hồng. Run run vươn tay mở ra. Khả Hân nín thở khi nhìn thấy bên trong là một chiếc nhẫn cực kỳ tỉnh xảo. Đây là nhẫn Venus Blue. Tiếng là nho nhỏ của Tường Vi ngay lập tức khiến mọi người trên bàn ăn giật mình. Khả Hân ngẩng đầu lên nhìn Tường Vi, thấy hai mắt cô mở lớn, biểu cảm không thể tin nổi. Khả Hân lại cúi xuống ngó chiếc nhẫn, thấy hạt kim cương óng ánh một sắc xanh nhẹ, rất phù hợp với cái tên này. Cô Tường Vi quả là con mắt tình đời. Đây, đúng là Venus Blue. Đình Phong hài lòng nói. Anh rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp, lồng vào ngón áp út bàn tay trái của Khả Hân. Sự kết hợp của ngón tay thon dài, trắng, muốt và chiếc nhẫn tình xảo hoàn toàn tạo nên một vẻ đẹp rung động lòng người. Truyền thuyết kể rằng, Venus Blue được tạo ra bởi một người nghệ nhân có tên là Winner Holly. Ông ta đã dùng chiếc nhẫn này để tặng người vợ xinh đẹp của mình và cầu nguyện hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Kể từ đó, chiếc nhẫn này minh chứng cho tình yêu và sự chung thủy. Bất cứ ai tặng nó cho người yêu hoặc vợ mình đều có thể trói buộc trái tim của cô cả đời. Chấm, Đình Phong nói xong, nâng bàn tay đeo nhẫn của Khả Hân và hôn nhẹ lên đó. Nếu không phải hai người đã kết hôn rồi thì đây thực sự giống một buổi cầu hôn mà anh dành cho cô. Tình yêu thấm thiết của anh chính là dấu giếm không dám công khai thân phận của Khả Hân. Nhật Dương nhìn hành động khoe khoang của Đình Phong, cảm thấy vô cùng chói mắt. Anh nhịn không được mà buông lời châm chọc. Lần này đến lượt Đình Phong tái mặt. Khi Nhật Dương nói ra điều này, anh cảm nhận được bàn tay của Khả Hân thoáng run rẩy. Khả Hân cúi đầu, định rút tay về thì bị Đình Phong nắm chặt lại, nhìn thẳng vào mắt cô và tuyên bố, thân phận của em sẽ sớm được công khai. Đến lúc đó, anh sẽ trả lại cho em một hôn lễ thực sự. Quay sang phía đối diện, anh ngạo nghễ ngỏ lời mời, hy vọng hai người có thể đến dự để chúc phúc cho chúng tôi. Khả Hân ngây ra như phỗng. Cô cảm thấy mình đang mơ. Đình Phong vừa nói sẽ tổ chức hôn lễ với cô sao? Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt nâu mê hoặc của Đình Phong, Khả Hân chợt nhận ra đây là hiện thực. Trong căn phòng lúc này dường như chỉ còn lại hai người là Đình Phong và Khả Hân. Họ say đắm nhìn nhau, giống như không ai còn thể chia lìa cảm xúc ngọt ngào của họ. Những đầu ngón tay của Nhật Dương trắng bệch vì bấu chặt xuống bàn ăn. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc đau đớn đang lan tràn khắp trái tim. Tường Vi ngồi bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu. Cô có thể cảm nhận được sự bị phẫn của Nhật Dương. Anh đau một phần thì cô đau 10 phần. Ai có thể nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho Khả Hân đã sâu nặng đến thế. Rầm, Nhật Dương bất thình lình đập mạnh hai bàn tay xuống bàn. Anh đứng dậy, nói một cách khó nhọc. Thật có lỗi, tôi chợt nhớ ra còn chút việc, nên xin phép về trước. Rồi không đợi ai lên tiếng, Nhật Dương nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng. Khả Hân hơi ngỡ ngàng vì thái độ của Nhật Dương. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh. Còn Đình Phong thì cầm ly rượu lên uống. ánh mắt toát lên niềm vui chiến thắng. Tôi cũng phải về nhà rồi. Cảm ơn hai người vì bữa tối nhé. Ngay khi Nhật Dương rời đi, Tường Vi cũng vội vã đứng lên chạy ra ngoài. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cô cần phải nói chuyện với Nhật Dương, cách Trương.